Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 271, góc truyện audio.com. Trước đây Đại Boss chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật, cũng không biết năm nay là nghĩ thế nào, lại muốn tổ chức lớn. Nếu như bị Lâm Chí Hiểu biết cô ấy bận rộn như thế đều chỉ là bởi vì Bùi Nhiễm Nhiễm nói một câu con mắt của cô không tồi chút nào, chắc sẽ chạy thẳng đến văn phòng của Bùi Nhiễm Nhiễm giết cô ta mất thôi. Vô duyên vô cớ tìm việc to lớn như thế này cho cô làm. Nhưng mà tổ chức tốt tiệc sinh nhật của Đại Boss rồi, Đại Boss vui mừng, nói không chừng khi qua năm mới cho cô nghỉ phép nửa tháng một tháng cũng nên, vậy thì cô bận rộn như thế cũng xứng đáng. Vì vậy tiệc sinh nhật lần này, bất luận như thế nào đều không được phá hỏng. Tôi làm sao mà không tin tưởng lời của cô như thế này cơ chứ? Ngoại trừ cô nói cho tôi biết cô đang làm gì? Cả ngày điệu bộ thần bí, gợi sự hiếu kỳ trong lòng của anh à. Thích Tổng, nói như anh thật sự muốn biết, xin mời anh ra ngoài cửa rẽ trái, đi thẳng, lại rẽ tiếp, sau đó thì hỏi Đại Boss, ngài ấy có thể sẽ nói cho anh đó, cô thật sự không thể nói, dù như thế nào cũng không thể từ chỗ của cô bị tiết lộ. Lâm Chí Hiểu gan của cô thật sự lớn đó, vì chia sẻ khó khăn với Đại Boss là điều đương nhiên rồi, không có tồn tại vấn đề gan có lớn hay không lớn gì đó, ngược lại Thích Tổng nhắc nhở tôi rồi, về sau nhất định phải đóng cửa văn phòng lại, còn phải luôn luôn chú ý tình hình của văn phòng, nhằm tránh lần nữa xuất hiện ăn vạ. Cô không muốn có một buổi sáng tỉnh dậy, lại lần nữa xuất hiện một người đàn ông đổ trước cửa nhà cô. Lâm Chí Hiểu, cô thật sự thú vị à? Thích Thịnh Thiên nói xong câu này, từ từ quay người đi ra phía bên ngoài. Lâm Chí Hiểu lo sợ đứng tại chỗ nhìn anh ta đi mất, cô mới hoàn hồn lại. Giọng điệu vừa nãy của Thích Thịnh Thiên, làm sao mà giống với Đại Boss thế? Khi nói chuyện không cần lên giọng, còn thêm ngữ khí từ phụ, rất kinh người. Lâm Chí Hiểu liếc nhìn cánh cửa văn phòng, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc. Tiệc sinh nhật của Đại Boss à? Đối với bao nhiêu năm nay lần đầu tiên Đại Boss tổ chức sinh nhật mà nói, quan trọng không phải là sự phô trương lãng phí của bữa tiệc sinh nhật, quan trọng nhất là chuyện sẽ phải làm ở trong bữa tiệc sinh nhật này. Bùi Nhiễm Nhiễm nhận được điện thoại từ nhân viên lễ tân có chút nghi ngờ, ở thời điểm này Hà Hoa Huy lại đến tìm Cảnh Thần Hạo. Chẳng lẽ nào tiền của anh ta dùng hết rồi? Dùng hết rồi cũng không thể từ trong tay của Cảnh Thần Hạo lại lấy thêm được đồng nào, chẳng nhẽ là Hà thì có vấn đề gì? Cô rất nhanh chóng liên lạc với Cảnh Thần Hạo, không có ngoài dự tính của cô, bọn họ sẽ gặp mặt. Cô dẫn Hà Hoa Huy đến phòng khách bưng một cốc cà phê để lên trước mặt của anh ta, xin đợi một chút Cảnh Tổng ngài ấy chắc sẽ rất nhanh thì đến. Ánh mắt của Hà Hoa Huy dừng lại trên người cô chính là nữ thư ký hóa trang đó trước đây sao? Xem ra con mắt của tôi thật sự không tồi mà, vẫn độc như thế, một mắt cũng nhìn ra cô tuyệt đối là một mỹ nữ à. Quá khen, cô mỉm cười đáp lời Quia người đi ra phía bên ngoài. Cô đừng bỏ đi à, ở lại cùng tôi chờ đợi à. Hà Hoa Huy mở lời kêu cô dừng lại, nhìn thất cô quay đầu lại, đôi mày cong lên, con mắt của Cảnh Tổng thật sự không tồi, nhưng mà chúng ta có phải là ở chỗ nào đó gặp mặt qua rồi không? Anh không phải là đều đã biết rồi sao? Bây giờ vẫn còn giả bộ hỏi cô câu này, dư sức rồi sao? Trước đây bọn họ gặp mặt, góc truyện audio.com, hình như đều không có nói chuyện gì, dù sao Hà Hoa Huy loại đàn ông này cô từ nhỏ đều đã tránh xa, và lại trước đây cô có Âu Dương Lập người bạn trai đó, càng không có chú ý đến người khác. Đến Cảnh Thần Hạo đều là mỗi lần gặp mặt cãi nhau, huống hồ là anh ta. Nhiễm Nhiễm muội muội vẫn lanh lợi như thế này, chẳng trách Âu Dương Lập không có cưới em có phải là bởi vì bị tổn thương nhẹ, bụng đói vơ quàng mới tìm đến Cảnh Thần Hạo vậy? Bụng đói vơ quàng chắc phải dùng trên người anh mới đúng chứ? Người đàn ông như Cảnh Tổng phải gọi là lựa chọn kỹ càng, là phải thắp sáng đèn lồng đều khó tìm chồng tốt, là cả đời anh đều không thể cảm nhận được dám nói cô bụng đói vơ quàng. Cô đấy là cho dù có bị hạ thuốc đi chăng nữa, nếu như không phải là Cảnh Thần Hạo xuất hiện cô chắc sẽ nhảy thẳng xuống biển mất. Vừa mới bước tới cánh cửa, Cảnh Thần Hạo nghe thấy lời của cô, không kiềm chế nhếch mép lên mỉm cười, Nhiễm Nhiễm của anh thật tốt. Tiểu thư ký thật sự biết nói chuyện, tâng bốc lên rõ ràng như thế này, Cảnh Tổng cho em lợi ích gì vậy? Hà Hoa Huy liếc nhìn Cảnh Thần Hạo ở trước cánh cửa, nụ cười trên mặt càng thêm rõ hơn, nếu như có một ngày em chán ghét anh ta rồi, hoan nghênh em gia nhập vào trong lòng của ca ca, bây giờ đến đều có thể, bảo đảm ấm áp, có muốn thử không? Ha ha, Bùi Nhiễm Nhiễm cười lạnh nhạt, anh hôm nay là muốn bị đánh gãy chiếc chân thứ ba phải không, vì vậy mới đến. Ha ha ha ha, Hà Hoa Huy lại cũng không nhìn đứng lên, ánh mắt chú ý đến Cảnh Thần Hạo đang tiến vào trong, Cảnh Tổng, cô thư ký này của ngài thật sự thú vị, cho tôi mượn. Khặc khặc, tôi cái gì đều không có nói. Bùi Nhiễm Nhiễm sớm đã nhìn thấy Cảnh Thần Hạo rồi, sự tồn tại của anh ta trước giờ đều là không dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà những lời nói đó đều là lời nói thật lòng, anh ấy đích thực là người đàn ông tốt. Có chuyện nói thẳng ra. Cảnh Thần Hạo ngồi xuống phía đối diện của anh ta, ánh mắt thì lại nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm nói, lại đây. Anh ta có phải hiểu sai rồi không, ở trong hoàn cảnh như thế này để cô ngồi xuống làm cái gì cơ chứ? Thể hiện tình cảm sao? Được thôi, cô coi như là trong bận rộn lén lười nhác chút vậy. Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi xuống bên cạnh anh ta, vừa mới ngồi xuống, tay của Cảnh Thần Hạo đã vòng lên eo của cô, quả nhiên là thể hiện tình cảm à. Cảnh Tổng, ngài đây là không phải là rõ ràng biết tôi không có mỹ nữ trong lòng, anh còn đối xử với tôi như thế, còn có thể nói chuyện vui vẻ không? Hà Hoa Huy khoa trương nhìn anh ta, lắc lắc đầu. Cảnh Thần Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, không thể thì ra khỏi cửa rẽ trái. Hây hây, đừng như thế mà. Hà Hoa Huy cười ha ha, cầm cốc cà phê lên, từ từ thưởng thức. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn động tác của anh ta, lại nhìn một cái người đàn ông bên cạnh mình, anh ấy một chút đều không có vẻ gấp gáp, cô cũng hoàn toàn không có vội vàng nữa. Nhưng mà cô thật sự rất hiếu kỳ, Hà Hoa Huy đến đây là muốn làm cái gì? Thực tế trước đây có chuyện cứ luôn quên không nói cho các vị, tôi nhìn thấy Cảnh thị gần đây khá nổi tiếng, đây không phải vừa mới nghĩ ra đó sao? Cảnh Tổng sẽ không trách tôi chứ? Hà Hoa Huy mặt cười nhìn bọn họ, cốc cà phê trong tay nhẹ nhàng lắc. Sẽ không, anh muốn nghe xem, anh ta có thể nói ra điểm gì. Lần trước các vị đi đến nhà máy Ngọc không phải là người thấy mùi rượu sao? Mùi rượu đó không phải là tôi để ở trong đó trước khi các vị. Góc chuyện audio.com, đến An Quân Huyền đã từng đến, y đó giống như là muốn biến nhà máy Ngọc thành nhà máy rượu vậy, nói cái gì mà vị trí nào tốt, chuyện nấu rượu này tôi cũng không hiểu, nhưng mà phương diện này, Cảnh Tổng ngài là chuyên gia. Hà Hoa Huy vắt chân rung đùi nói xong tiếp tục uống cà phê. Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nghĩ kỹ lại thì nhớ ra. Công ty rượu của An Quân Huyên và công nghiệp rượu dưới trướng của Cảnh Thị luôn ở trong trạng thái cạnh tranh nhau, nếu như lần này An Quân Huyên và Âu Dương Lập liên kết ở trong hai tập đoàn liên kết hàng đầu dồn ép Cảnh Thị, tình hình đó thật sự không dễ dàng khách quan. Công nghiệp rượu của Cảnh Thị thị phần ở trong nước luôn rất cao, bám sát phía sau chính là An Thị, muốn trở thành nhà sản xuất công nghiệp rượu lớn nhất trong nước có thể sao? Phong thủy đích thực không tồi, thích hợp xây nghĩa trang, nhất định sẽ bán chạy. Cảnh Thần Hạo lạnh lùng mở miệng nói cách trương.